Tổng tài Thái Minh Công cướp lời tiểu hoàng đế. Hoàng thượng hãy thuận theo ý của nô tài. Chấm chẳng còn cách nào khác. Tiểu hoàng đế quay sang tiểu hoàng hậu. Hậu à, nghiệp đế của chấm đến đây là hết, âu đó cũng là mệnh trời. Tiểu hoàng đế nhìn lên Vương Mãng. Chấm đồng ý nhường ngôi vàng lại cho vương gia. Vương gia hãy cho người mang văn phòng tứ bửu đến đây. Vương Mãng bật cười hăng hắc. Hoàng thượng thật là kẻ tốc trí, biết nhìn xa trông rộng. Bổn vương sau khi đăng quang nhất định không để hoàng thượng khốn đốn đâu. Vương Mãng quay sang tổng tài Thái Minh Công, phiền đại tổng quản mang chiếu chỉ của hoàng thượng, bẩm vương gia, hạ thần đã mang sẵn chiếu chỉ bên mình. Tổng tài Thái Minh Công vừa nói vừa lấy từ ống tay áo tấm chiếu chỉ đã viết sẵn. Đọc lớn, thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu chỉ. Này theo ý trời tiên đế băng hà, chấm còn nhỏ tuổi không thể cáng đáng đại sự, chăm lo bá tánh vui hưởng thái bình. Thuận theo lẽ đạo của tiên hoàng, chấm nhường ngôi lại cho vương gia đặng chăm. Lo nghiệp đế, vương gia khâm thử, tiểu hoàng đế nghe tổng tài Thái Minh Công đọc chiếu chỉ mà nước mắt tuôn xuống thành dòng, đọng thành hai vũng nước dưới chân Vương Mãng. Tổng tài Thái Minh Công minh chỉnh đọc xong chiếu chỉ liền trải xuống trước mặt tiểu hoàng đế, nắm tay hoàng thượng ấn lên tấm chiếu chỉ xó ẩn đế đoạt ngôi. Tổng tài Thái Minh Công cầm chiếu chỉ quay lại Vương Mãng. Nô tài đã làm xong phận sự, minh chỉnh vừa nói vừa quỳ mọp xuống hành đại lễ miệng không ngừng nói. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Góc chuyện audio.com. Vương Mãng gật gù, khi nào bổn vương đăng quang mới chính thức là hoàng đế, nhưng nhất thời thể theo nguyện vọng của hoàng thượng, bổn vương đành tuân chỉ để phúc mệnh phụng sự bá tánh. Các người hãy đứng lên đi. Tiểu hoàng đế và tiểu hoàng hậu cùng với minh chỉnh đứng lên. Vương Mãng nhìn tiểu hoàng đế, kể từ bây giờ bổn vương tạm thời chấp trưởng việc triều chính, còn hoàng thượng hãy đến thiên giáo mà rèn luyện võ công cho rồi kinh văn và vui thú an nhàn. Tiểu hoàng đế ôm quyền, đa tạ vương gia. Tiểu hoàng đế quay sang hoàng hậu, hoàng hậu hãy bái lại vương gia rồi chúng ta lui về thư phòng. Tiểu hoàng hậu nhìn Vương Mãng, tiếp xin cáo biệt lui về thư phòng. Vương Mãng lắc đầu, đại tổng quản sẽ đưa hoàng thượng về thiên giáo, còn bổn vương có chuyện muốn thảo luận với hoàng hậu. Vương Mãng quay sang tổng tài Thái Minh Công, phiền đại tổng quân chăm lo dùng hoàng thượng cho bổn vương. Vương gia yên tâm, hạ thần sẽ hết sức để mắt đến hoàng thượng. Vương Mãng mỉm cười gật đầu. Tổng tài Thái Minh Công trổ cầm nà thủ thuộc vào hổ khẩu tiểu hoàng đế, nghiêm giọng nói. Hoàng thượng, chúng ta đi thôi. Minh chỉnh vừa nói vừa lôi tiểu hoàng đế ra ngoài tòa thái miếu. Cửa thái miếu vừa đóng lại thì tiếng hoàng hậu cất lên van nài. Vương gia xin ngài đừng làm như vậy. Tiểu hoàng đế quay ngoắt lại. Không thể làm như vậy được. Tiếng của Vương Mãng trong tòa thái miếu vọng ra. Bổn vương đã trở thành hoàng đế thì ý của bổn vương là ý trời. Nàng dám chống lại ta sao? Ha, ha, ha, hãy ngoan ngoan rót rượu cho bổn vương. Lại đây, ha, ha, tiểu hoàng đế toan lao ngược trở lại, nhưng hổ khẩu đã bị cầm nã thủ pháp của Minh Trình khống chế như bị xích không làm sao thoát đi được. Tiểu hoàng đế van xin Minh Trình, đại tổng quản, ngài hãy cứu ái hậu của trẫm, người hãy cản vương gia đừng làm bậy mà. Minh Trình cau mày, bổn vương gia đã chính thức được hoàng thượng chiếu chỉ nhường ngai vàng. Đối với ta, vương gia đã là thiên tử. Ý của thiên tử là ý trời. Minh chỉnh này sao cản được. Hạ thần không muốn bị chu di tam tộc. Tiểu hoàng đế thét lên. Gian thần lộng quyền. Bóp. Tổng tài Thái Minh Công tát một cái thật mạnh đến độ tiểu hoàng đế phải hộc máu tươi. Tiếng Vương Mãng cười khúc khích bên trong tòa thái miếu cùng với tiếng y phục bị xé nghe soàn soạt hòa với lời van xin cầu khẩn của hoàng hậu khiến cho tiểu hoàng đế càng bấn loạn hơn. Tiểu hoàng đế nghiến ràng ken két. Hãy giết ta đi. Hãy giết ta đi. Vương gia còn cần đến hoàng thượng. Tổng tài Thái Minh Công xuống giọng ôn nhu trầm tĩnh. Hoàng thượng có ngày hôm nay cũng do lão vua già mà ra thôi. Tiên vương đã làm gì đắc tội với trời đất chứ? Còn làm gì nữa nếu lão vua già đó còn sống? Bổn tổng quản cũng sẽ xử lăng chi. Cái đầu của tiểu tử hôm nay chẳng khác cái đầu của ta hôm nào. Tiên vương đã hại tổng quản như vương gia đã hại ta. Chấm, còn hơn như vậy nữa kìa, Minh Trình này đâu muốn trở thành một gã hoạn quan. Tiếng cười của Vương Mãng vang lên hòa cùng tiếng rú thảm của tiểu hoàng hậu, khiến tiểu hoàng đế hộc máu tươi ngã lăn ra bất tỉnh. Tổng tài Thái Minh Công phủi hai ống tay áo trường y, cắp ngang hông tiểu hoàng đế băng mình đi. Minh chỉnh vừa khuất dạng thì trên mái nhà thái miếu một người vận dạ hành trắng Bạch Lan Hoa xuất hiện. Bạch Lan Hoa lắng nghe tiếng động trong tòa thái miếu, lẳng lặng lắc đầu rồi rũ hai ống tay áo băng theo tổng tài Thái Minh Công Minh chỉnh. Góc chuyện audio.com. Tiếng cười khoái lạc khả ố của Vương Mãng tiếp tục vọng ra, nếu ai nghe thấy cũng phải nhăn mày cau mặt. Nơi chốn cung sơn, chỗ thâm nghiêm nhất đã diễn ra cảnh hoạt náo mà hậu thế sau này khi nhắc lại phải tán đờm kinh hồn. Minh Trình cấp tiểu hoàng đế băng về phía tòa cấm cung. Y lướt qua hai gã cấm vệ binh mà không tên nào dám ngăn cản. Mặc dù cả hai tên đều biết người Minh Trình đang cấp chính là đương kim hoàng thượng. Quảng tiểu hoàng đế vào trong cấm cung, Minh Trình quay trở ra, nghiêm giọng nói với hai gã cấm vệ binh. Hoàng thượng bị nội thần bất nhất tâm bấn loạn nên phải vào đây an dưỡng, các ngươi canh gác nhất. Định không cho ai đến quấy rối hoàng thượng, tuân lệnh đại tổng quản, Thái Minh công khép cửa cấm cung, chắp tay sau hông. Thân pháp hoàn vũ phiêu diêu lướt về hậu cung, gã vừa đi vừa nghĩ, đến lượt bổn tổng quản đến thăm Nhĩ Lan. Tổng tài Thái Minh công vừa khuất dạng thì Bạch Lan Hoa xuất hiện. Hai gã cấm vệ binh vừa thấy Bạch Lan Hoa liền thét lớn. Đứng lại, lời của chúng còn đọng trên hai cánh môi thì yết hầu đã bị thủng bởi đóa hoa lan mảnh khảnh, hai gã cấm vệ binh đổ sầm xuống đất. Bạch Hoa Lan tiến thẳng đến mở cửa cấm cung, khe khẽ gọi. Tiểu Hoàng đế, bên trong vắng lặng như tờ và tối om như mực dù Bạch Lan Hoa đã vận nhãn quang đến cực đỉnh vẫn không thể nhìn thấu qua bóng tối đó. Bạch Lan Hoa lại khẽ gọi. Tiểu Hoàng đế, người hãy lên tiếng, hơi lạnh ẩm mốc bên trong xông vào mũi, khiến Bạch Lan Hoa bị nhảy mũi, hắt xì một tiếng. Bạch Lan Hoa cẩn trọng thả bước lần vào trong, bất thần cả cái sàn cấm cung sụp xuống, nàng rơi thỏm vào một căn hầm bí mật. Nàng rít luôn chân ngươn, thân vừa chạm đất đã điểm mũi hài phi thân lên, nhưng dù phản xạ có nhanh đến mấy đi nữa thì vẫn không làm sao thoát kịp khỏi mảnh lưới từ trên trần cấm cung phủ chụp xuống. A, 20 ngọn bạch lạp bùng lên, chiếu ánh sáng soi xuống căn hầm. Bạch Lan Hoa ngước mắt nhìn lên, nàng không sao tin được Minh Trình tổng tài đã lừng lững đứng ngay ngưỡng cửa cùng với Kha Chấn Bình, Hà Tú Anh, Chu Cẩm Ngọc và thần cơ Bất Chi Khách cùng với 15 gã cung thủ tay cầm đuốc tay hượm sẵn đao kiếm. Minh Trình gằn giọng, bổn tổng quả không ngờ cái bẫy của thần cơ tiên sinh lại hiệu nghiệm như vậy. Con chuột bạch kia tự chui đầu vào bẫy. Minh Trình gằn giọng, Bạch Lan Hoa còn chưa chịu hiện chân diện mục hay đợi bổn tổng quản lột mặt nạ của người ra à, các người đã bắt được ta cứ việc ra tay đi. Ha ha, ha, ha, ha, ha, té ra Bạch Lan Hoa chính là Hằng Ni phu nhân. Tổng tài Thái Minh công gằn giọng, Bạch Lan Hoa, a, Hằng Ni phu nhân tưởng ta không biết phu nhân là Bạch Lan Hoa sao? Bổn tổng quản ta biết từ lâu rồi. Minh Trình quay sang thần cơ Bất Chi. Thần cơ tiên sinh, bổn tổng quản nhận thấy con chuột bạch kia ngây thơ quá thì phải. Thần cơ Bất Chi khách mỉm cười. Hằng Ni phu nhân, đại tổng quản và vương gia đã biết nàng chính là Bạch Lan Hoa chứ không phải Vũ Lan và Nhĩ Lan. Nàng không ngờ hoàng thế lãm mặc dù vào được bí động nhạn môn nhưng đã bỏ mạng nơi đó, ý tưởng phục hồi minh chúa của nàng cũng tiêu tan. Ngoài mặt nàng giả vờ phản bội thế lãm, bên trong thì hỗ trợ cho hắn. Một đao của nàng đâm Thế Lãm cũng chỉ gây vết thương xoàng, rồi sai Khằng Cừu Thiếp ứng đưa Thế Lãm đi. Nữ nhi như nàng dám hy sinh tiểu tiết vì đại nghiệp lão phu rất bội phục, nhưng sức người đâu cãi lại mệnh trời. Hằng Ni thở dài, góc truyện audio.com. Thần cơ Bất Chi khách đúng ra Hằng Ni này phải lấy mạng lão trước, nhưng chưa có điều kiện mà thôi, hôm nay ta đã rơi vào tay bọn gian thần, các ngươi muốn giết thì giết, đừng nhiều lời vô ích. Hằng Ni chỉ hối tiếc đã đưa phu tướng vào chỗ chết một cách vô ích. Tổng tài Thái Minh công buông một câu thật lạnh nhạt, nghe chất giọng của gã ra thịt Hằng Ni nổi đầy gai ốc. Võ quýt dày, móng tay nhọn, bổn tổng quản sẽ đưa nàng và tiểu hoàng đế kia về thiên giáo, chờ đến ngày đăng quang của vương gia và khai lập minh chủ võ lâm nhất môn thiên giáo sẽ mang ra tế trời đất. Tổng tài Thái Minh công quay lại phía sau. Vũ Lan, vào đây cho Hằng Ni phu nhân nhận dò chân diện mục. Vũ Lan trong bộ lốt bạch y Bạch Lan Hoa bước vào, nhìn xuống địa huyệt. Hằng Ni bặm môi ngước lên nhìn Vũ Lan. Vũ Lan mỉm cười, Hằng Ni phu nhân chắc chắn ngạc nhiên lắm phải không? Hằng Ni cười khẩy rồi nói, ta chỉ không ngờ cái bóng của mình lại chính là móng tay nhọn Vũ Lan, người hãy ra tay đi, ta đang cần ra đi để được hội ngộ với Thế Lãm đây. Vũ Lan lấy ba cánh lan trắng từ trong thắt lưng, nàng lẳng lặng ngắt từng cánh hoa rải xuống địa huyệt. Ngắt xong ba đóa lan đó, nàng lạnh lùng nói, cổ thụ đã đổ, lan đã nát, người chẳng nên sống làm gì. Vĩnh biệt Bạch Hoa Lan, khách chương.